Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Chẳng lẽ bề ngoài thật tha đàng hoàng của anh là gạt người? Thật ra anh căn bản là kẻ háo sắc sao? Ý nghĩ này chợt lóe trong đầu của cô, thì anh đã đem cô đẩy ra, dùng lực quá mạnh, thiếu chút nữa làm cho cô ngã chồng vó bốn chân lên trời. Tôi không phải cố ý. Thật xin lỗi tôi xin lỗi. Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, bối rối cúi gập người 90 độ, khom người trước mặt cô, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy. Vô Hàn ngây người như phỗng đứng tại chỗ, nhìn anh không động trúng người thì quẹt trúng cây, cố gắng chạy càng xa càng tốt. Cô mới phục hồi lại tinh thần, khóe miệng khẽ cười thành tiếng. Làm sao? Anh thật sự là quá đáng yêu rồi, dễ bị chọc thật đó. Sau khi kết hôn cùng với anh ta xong thì chắc chắn càng thú vị hơn đi. Làm sao bây giờ? Mới như thế mà cô đã muốn được nhanh cùng anh sống chung rồi. Là đang có chuyện gì xảy ra? Cô thật lòng sao? Không được. Cô cần yên tĩnh một chút. Ít nhất không cần quá vội mà đã hù anh ta chạy mới được. Dù sao đi nữa, cô cũng đã biết tên của anh, biết nhà của anh ở. Cho dù có hù anh chạy đi chăng nữa, hòa thượng chạy được, chưa miếu thì làm sao chạy được, không phải hay sao? Vu Hàn thật đúng là âm hiểm mà. Cô không kìm được cất tiếng cười to. Ngày hôm qua, còn đi đâu cả đêm không về chứ? Vô Hàn vừa mới bước vào cửa, đã nghe thấy ba cô lạnh giọng mà cất tiếng hỏi. Con ở nhà lại bạn ạ. Cô cho xã trả lời. Bạn là đứa nào hả? Là Tiểu Chu. Cô thuận miệng nói một cái tên cho ba mẹ, nhưng không ngờ đáp án lại là. Tiểu Chu vừa mới gọi điện thoại đến tìm con đó. Cô nhất thời càng người cứng đờ, không nghĩ lại có chuyện đúng dịp như vậy. Thì cái kia đại khái, còn có đồ ở quên nhà cô ấy, con về phòng gọi điện thoại cho cô ấy là được. Nói xong, cô xoay người chuẩn bị lên lầu. Chờ một chút đã. Vô Khải Phu đột nhiên gọi cô lại. Vô Hàn cứng hết cả người, cho rằng phen này nó láo bị vạch trần rồi. Nghĩ không ra, khi cô chậm chạp quay lại nhìn ba, lại nghe thấy ông nói tiếp. Con lên lầu thay quần áo đẹp một chút, nửa tiếng sau đi xuống đây. Chúng ta cần phải ra ngoài ăn cơm. Ra ngoài ăn cơm ư? Với ai hả ba? Cô nhạy cảm cất tiếng hỏi. Con hỏi nhiều như vậy làm gì hả? Ông nói xong, tay cầm tờ báo trên bàn trà tiếp tục đọc. Có phải là đi ăn cùng với tên kia hay không? Còn mới là không đi. Cô lên tiếng cự tuyệt, ngay cả tâm tình vui vẻ ban nãy cũng đã bị phá hư hoàn toàn. Còn nói cái gì hả? Vô Khải Phu bỗng nhiên ném tờ báo xuống, tức giận đứng dậy cất tiếng hỏi. Còn nói là con không đi. Còn dám không đi sao? Ông nổi giận gầm lên một tiếng. Ngày hôm qua, con đã hại ba mẹ thất hứa với người ta rồi. Bữa cơm tối nay con không thể không đi, có nghe hay không hả? Còn mới là không đi. Vô Hàn về mặt quật cường nói tiếp. Vô Hàn. Vô Khải Phu đột nhiên quát gọi tên con gái, đôi mắt giận dữ cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiểu Hàn à, chúng ta chẳng qua là đi ra bên ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, không hề có ý gì khác nha. Bà Vô lên tiếng đánh tan cuộc cái vã. Chẳng qua là đi ăn một bữa cơm mà thôi sao? Mẹ à, mẹ có chắc chắn như vậy không? Có chắc là cơm nước xong xuôi, các người sẽ không mở miệng nhắc đến chuyện gặp gỡ đính hôn, kết hôn hay không hả? Vô Hàn nhìn về phía mẹ mình, ở trong mắt tràn đầy sự hoài nghi. À, cái này thì... Bà Vô bất an nhìn chồng mình. Hôm nay, phải đi ăn bữa cơm này, chính là bàn về chuyện hôn sự của hai đứa. Còn có ý kiến gì sao hả? Vô Khải Phu bá đạo cất tiếng nói. Vô Hàn khó có thể tin mở to hai mắt. Cô nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà cúi đầu hoàn toàn không dám trực tiếp nhìn vào cô. Làm sao có thể chứ? Cô kinh ngạc lùi về phía sau một bước. Không thể tin nổi bà mẹ lại đối xử với cô như vậy. Ép dầu ép mỡ, cũng không ai nỡ ép duyên. Tại sao bọn họ có thể vì một người ngoài mà chấp nhận mất đi hạnh phúc của con gái mình chứ? Không lẽ đối với bọn họ, một ân tình xa xưa kia so với hạnh phúc con gái của mình quan trọng hơn sao? Rõ ràng là ba mẹ quen thuộc của cô, nhưng vì sao lại cảm thấy xa lạ như thế này? Cô đột nhiên cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, rất lạnh. Bà mẹ tại sao có thể đối xử với con như thế chứ? Cô nhẹ giọng hỏi, mà trong giọng nói trống rỗng. Tiểu Hàn à, đây hết thảy là bởi vì muốn tốt cho con. Muốn tốt cho con ư? Cô đột nhiên hét lên, nước mắt theo nỗi kích động rơi ra từ hốc mắt lã chã. Còn không phải là đống đồ, đi cõng nạp của hai người. Cũng không phải là tượng đá không có tình cảm. Hai người làm sao có thể chỉ dùng một câu nói, muốn tốt cho con thì liên quan chuyện tình cảm của con chứ? Bất chấp suy nghĩ của con, bất kể con có hay không người yêu, đã ép con phải lấy một người xa lạ mà con đã sớm quên mất. Bà mẹ có thể làm như vậy sao? Cô thương tâm hướng ra cửa lớn mà rời đi. Một ngôi nhà như thế này, ba mẹ như thế này cô mới không cần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net